Chân Tiên, chương 24, bán đấu giá, góc truyện audio.com, yên tâm đi phụ thân, Hải Nhi sẽ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu. Cổ thần âm thầm sờ vào càn khôn trạc có dịch dung hoàn, cho dù bị người khác nhận ra hắn là đan dược sư cũng không biết được nam tử thấp lùn xấu xí là cổ thần. Cái này ta với con cùng đi, cổ thương khung nói, hắn từ trong ngữ khí của cổ thần cảm nhận được vẻ kiên định, vì vậy không khuyên can nữa. Cổ thần nói, như vậy sao được, nếu như phụ thân đi với Hải Nhi, vậy không phải mọi người đều biết Hải Nhi là ai hay sao? Trước khi Hải Nhi đi đấu giá sẽ thay đổi dung mạo, không ai nhìn ra được. Đúng đúng, ta hồ đồ rồi. Cổ thương khung vỗ vỗ đầu, nói, thần Nhi, bản thân con cẩn thận một chút, Hải Nhi sẽ cẩn thận. Cổ thần nói, phụ thân, người không cần phải đi tới chỗ bán đấu giá nữa, miễn cho người khác nghi ngờ. Cổ thương khung gật đầu, được rồi, ta ở nhà chờ con. Cổ thần ra khỏi cổ gia, đi vòng quanh mấy lượt tại ngõ nhỏ Đông Thành, đảm bảo không ai theo dõi, tại một chỗ không người nuốt vào tiền ma đan, biến thành một người thấp lùi, trên mặt đầy vết rỗ xấu xí. Không quá lâu sau, cổ thần đi tới Tây Thành, tiến vào trong chỗ tiếp đãi đấu giá hội, phụ trách tiếp nhận vật phẩm đấu giá vẫn là người thanh niên lần trước. Thấy cổ thần tiến đến, người thanh niên lập tức đứng lên, cung kính nói. Tiền bối, người lại tới bán linh được hay sao? Bộ mặt xấu xí của cổ thần hiện tại thực khiến người khác vô cùng sợ hãi, xem qua một lần tuyệt đối khó có thể quên được, đồng thời lần trước cổ thần bán đấu giá linh dược người thanh niên tự nhiên ghi tạc dung mạo hiện tại của cổ thần trong lòng. Một lần nữa nhìn thấy cổ thần, thoáng cái hắn liền nhận ra được, chỉ là có chút kỳ quái, người thấp lùi xấu xí trước mắt tuy rằng vẫn rất thấp nhưng tựa hồ so với một tháng trước cao hơn không ít. Một tháng trước cổ thần tới đây mới có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 5, hiện tại đã là hậu thiên cảnh tầng thứ 6, cổ thần đang trong thời gian thiếu niên, theo thực lực tăng trưởng, thân thể cổ thần không ngừng biến đổi mạnh mẽ hơn, đồng thời chiều cao cũng phát triển rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua, đủ cao lên vài cm. Đúng vậy, cố tiên sinh đâu? Cổ thần dùng thanh âm khàn khàn nói. Mời tiền bối đến hậu đường nghỉ ngơi một chút, vãn bối lập tức mời cố lão tới đây. Trung niên nhân mời cổ thần tới khách đường phía sau, đưa lên hai chén nước trà, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phía bên trái. Cổ thần đợi trong khách đường khoảng chừng một chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe thấy bên trái có tiếng bước chân của hai người tiếp cận, chính là cố ông Nhàn và người thanh niên tiến vào. Cố ông Nhàn ha ha cười nói, lão tiên sinh, lần này người bán linh dược gì? Cổ thần vẫy vẫy tay, cố ông Nhàn ngồi sang ghế bên cạnh, cổ thần nói. Vẫn là một ít linh dược mà thôi. Một ít linh dược, sắc mặt cố ông Nhàn hơi ngẩn ra, lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của cổ thần. Nguyên bản người thanh niên không nghĩ cái gì, nghe xong cố ông Nhàn nói cũng phản ứng trở lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lần trước bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm đã khiến toàn bộ thành Nhạc Thủy bị oanh động, lần này dĩ nhiên là một ít linh dược. Biểu hiện của hai người rơi vào trong mắt cổ thần nhấp chén trà trên bàn lên, sau đó mới nói. Vẫn là tụ nguyên linh dịch 10 lọ, 10 lọ tụ nguyên. Góc truyện audio.com, linh dịch hạ phẩm, đủ để tu sĩ hậu thiên cảnh sơ kỳ trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới hậu thiên trung kỳ. Hai người đồng thời tỏa sáng hai mắt, bất quá rất nhanh của ông Nhàn khôi phục bình thường, để che giấu thần sắc kinh ngạc vừa rồi, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, khẽ cười nói. 10 lọ tụ nguyên linh dịch, lão tiên sinh quả nhiên không tầm thường. Cổ thần nói, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Người thanh niên hét lên một tiếng kinh hãi, hắn hiện tại đang có tu vi hậu thiên tầng thứ 8, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm chí ít giúp hắn trong thời gian ngắn đột phá tu vi tới hậu thiên cảnh tầng thứ 9, nói không chừng còn có thể nhất cử bước vào cảnh giới tiên thiên. Cạch, cố ông Nhàn không còn khả năng giữ bình tĩnh được nữa, hai tay căng thẳng, chén trà trong tay hắn bị bóp nát. Nam Thành, Vân Gia. Tộc trưởng Vân Gia đang ngồi trên ghế chủ tọa khách đường, ngồi trên khách tọa là đệ nhất nhất đệ từ đời thứ 2 cổ gia Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc uống một ngụm trà, nói, Vân Huynh, cách thời điểm ba đại gia tộc phân phối lại lợi ích trong thành Thủy nhà còn có một năm, 20 năm trước Liễu gia có Liễu Hóa Nguyên, trong hội đấu võ của ba nhà đã thắng áp hai nhà Vân, Cổ, giành quyền phân phối một nửa lợi ích của thành Nhạc Thủy, 20 năm sau, không nghĩ tới lại có thêm một Liễu Hóa Sinh, chẳng lẽ lần phân chia tới này lại để Liễu gia chiếm đi phân nửa nữa sao? Vân Kinh Hồng ngửa đầu lên trời một chút, nói. Đáng tiếc a, cách hội đấu võ của ba nhà chỉ còn có thời gian một năm, bằng không lấy tư chất của Hiên Nhi, vượt qua Liễu Bách Sinh kia nào có khó khăn. Cổ Thương Nhạc thở dài một hơi, nói, Liễu gia thế mạnh, tư chất của Liễu Bách Sinh cũng không kém, hiện tại đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ tư, nếu như có thời gian, khẳng định có thể bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ bảy. Vân gia có Vân Hiên là tư chất đệ nhất Thành Nhạc Thủy, 17 tuổi đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ hai, thành tựu sau này khó có thể dự liệu, xác suất tương lai bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ tám tương đối lớn, ai chỉ có cổ gia ta là không có người nối nghiệp. Vân Kinh Hồng nói, người ngoài nói Hiên Nhi là tư chất đệ nhất Thành Nhạc Thủy, lẽ nào chúng ta còn không biết ai mới là đệ nhất này sao? Qua tuổi 20 mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 13 năm đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4, hắc hắc, nếu như người này có cơ hội tu luyện từ nhỏ, khẳng định thành tựu đã vượt qua Hiên Nhi rồi. Nói tới phế vật kia làm cái gì? Nói đến Cổ Thương Khung thì trong lòng Cổ Thương Nhạc liền khó chịu, nói. Tư chất của hắn cho dù tốt nhưng thời vận quá kém, đời này chỉ có chút tiền đồ đó mà thôi, không đủ lo lắng. Dừng lại chốc lát, Cổ Thương Nhạc tiếp tục nói. Nhắc tới tên phế vật kia lại làm ta nghĩ tới tiểu tạp chủng của hắn, biểu hiện trong một tháng vừa qua so với trước kia hoàn toàn không giống, dĩ nhiên mấy lần đánh bại Tông Nhi, Dương Nhi. Hai đứa chúng nó có cảnh giới hậu thiên tầng thứ 6, thứ 5, đánh bại một lần là may mắn, liên tục đánh bại nhiều lần thì không giống rồi, vài ngày trước tiểu tạp chủng đó lại đột phá tới hậu thiên tầng thứ 3, hậu thiên tầng thứ 3 liên tục đánh bại hậu thiên tầng thứ 5, thứ 6, cũng quá mức không bình thường rồi. Nhắc tới cổ thần, trên mặt Vân Kinh Hồng phát lạnh. Góc truyện audio.com nói, đúng là có chút kỳ quái, lần đó hắn còn dám làm trò viết hưu thư trước mắt mọi người, hừ, tiểu tạp chủng giỏi làm cằn, bất quá, nếu chỉ là đột phá tới hậu thiên cảnh tầng thứ 3 cũng không vấn đề gì, Cổ Tung, Cổ Dương còn nhỏ, đối với vận dụng lực lượng tương đối thiếu, có thể là Cổ Thương Khung tỉ mỉ dạy dỗ tiểu tạp chủng kia mới có thể đánh bại được Cổ Tung, Cổ Dương. Sau này Cổ Tung, Cổ Dương bước vào cảnh giới tiên thiên, cho dù Cổ Thương Khung dạy tốt tới thế nào đi nữa tiểu tạp chủng cũng không thể so sánh được với Cổ Tung. Cổ Thương Nhạc nói, ta biết tiểu tạp chủng không thể gây nên sóng gió gì, bất quá lão nhân kia vẫn luôn muốn truyền chức vị tộc trưởng cho hắn, bởi vì tiểu tạp chủng thực sự quá phế vật, hơn nữa phụ thân ta và nhị thúc phản đối lão nhân kia mới thu hồi lại tính toán này, nếu như biểu hiện của tiểu tạp chủng quá mức chói sáng, lão nhân kia không tránh khỏi lại động tâm. Vân Kinh Hồng nói, Cổ tộc trưởng cũng quá cố chấp, ngươi là người duy nhất trong Cổ gia đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, tu vi cao nhất, tộc trưởng truyền cho ngươi mới là cách tốt nhất để Cổ gia phát triển, Cổ huynh, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi lãnh đạo Cổ gia phát triển, chúng ta đã giao hảo nhiều năm, Tuyết Nhi và Cổ Tung lại là thanh mai trúc mã, ngươi lên làm tộc trưởng chúng ta liền có khả năng liên thủ đối phó Liễu gia. Phụ thân chúng ta ra ngoài chơi một lúc, lúc này, bên ngoài phòng vang lên thanh âm ba người Vân Siêu, Vân Tuyết và Cổ Tung. Hai người gật đầu, phất phất tay, Cổ Tung kéo tay Vân Tuyết cùng với Vân Siêu vui vẻ chạy ra ngoài. Thẳng cho tới khi ba người rời khỏi tầm nhìn, Cổ Thương Nhạc và Cổ Thương Khung mới thu hồi ánh mắt, Vân Kinh Hồng nói. Chờ khi Tuyết Nhi và Cổ Tung đám hỏi, chúng ta chính là người một nhà rồi. Cổ Thương Nhạc nhìn vào mắt Vân Kinh Hồng, cười nói. Lời này của Vân Huynh sai rồi, chúng ta vốn đã là người một nhà. Đúng vậy, ha ha, Vân Kinh Hồng cười nói. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt hưng phấn, nói. Tộc trưởng, đấu giá hội Tây Thành truyền tới tin tức ngày hôm nay trong các vật phẩm bán đấu giá có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Dừng lại một chút, Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đồng thời đứng lên, Vân Kinh Hồng cả kinh hỏi. Người nói cái gì, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm? Vâng tộc trưởng, quan phủ truyền ra tin tức bán đấu giá 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Người hầu cung kính đáp, 10 bình tụ nguyên linh dịch. Cho dù là tu sĩ hậu thiên cảnh hậu kỳ tư chất bình thường, dùng 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cũng có khả năng rất lớn đột phá tu vi tiến vào tiên thiên cảnh, tư chất tốt hiệu quả tự nhiên cao hơn nhiều, thời gian bước vào tiên thiên cảnh có thể giảm xuống trên diện rộng. Tu sĩ tiên thiên cảnh so với hậu thiên cảnh hoàn toàn là hai vùng trời khác nhau, đối với bất cứ thế lực nào trong Thành Nhạc Thủy mà nói, nhiều hơn một tu sĩ tiên thiên cảnh có nghĩa thực lực gia tộc đề cao tương đối lớn. Cổ Tung hiện tại có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 6, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vừa vặn có thể đề cao tốc độ tu luyện, Cổ Thương Nhạc đương nhiên muốn con trai của mình có thể nhanh chóng bước chân vào tiên thiên. Vân Kinh Hồng là tộc trưởng Vân gia, đệ tử Vân gia đang trong cảnh giới hậu thiên cảnh hậu kỳ không ít tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có thể giúp Vân gia. Góc truyện audio.com xuất hiện thêm một tu sĩ tiên thiên cảnh, đối với gia tộc có thực lực yếu nhất trong tam đại gia tộc mà nói, tu sĩ tiên thiên cảnh rất quan trọng, huống chi Vân Siêu hiện tại có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 4, chờ khi Vân Siêu tới hậu thiên cảnh tầng thứ 6, có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trợ giúp, hiển nhiên Vân Siêu sẽ nhanh chóng bước chân vào tiên thiên cảnh hơn. Trong lòng Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đều âm thầm hạ quyết tâm, phải nhân cơ hội này thu được 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vào tay. Tây Thành, đấu giá hội. Các thành viên hạch tâm ba đại gia tộc đều đã có mặt đầy đủ, còn có rất nhiều tu sĩ tiên thiên cảnh trong thành Nhạc Thủy. Tuy rằng biết 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm khẳng định là vật phẩm tranh đấu giữa tam đại gia tộc tu chân, thế nhưng ôm tâm lý may mắn cùng với tâm tính xem náo nhiệt nên số người góp mặt tương đối đông đảo. Đấu giá hội ngày hôm nay so với lần đấu giá tụ nguyên linh dịch một tháng trước càng thêm oanh động, càng thêm náo nhiệt. Một tháng trước chỉ là bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, mà lần này bán cùng một lúc 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, giá trị cao hơn không chỉ trăm lần. Chuyện sắc hiệp, tại thành Nhạc Thủy, tu sĩ tiên thiên cảnh đã là đỉnh cao nhất, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có cơ hội tạo thành một vị tu sĩ tiên thiên cảnh rất lớn, làm sao không khiến toàn bộ tu chân giả trong thành Nhạc Thủy điên cuồng. Cổ thần vẫn như trước ngồi trong phòng khách tầng thứ 2 đấu giá hội, có thể nghe thấy rõ thanh âm bên dưới, chỉ cần hơi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy tình cảnh đấu giá hội diễn ra. Phần lớn mọi người tới đây ngày hôm nay đều là vì tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, nhưng vật phẩm bán đấu giá phía trước nhanh chóng bị mọi người mua hết, rất nhanh đấu giá hội tiến vào cao trào. Bán đấu giá sư cầm một chiếc hộp trên tay, hộp mở, bên trong có 10 lọ đựng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trong suốt tỏa sáng lung linh. Bán đấu giá sư lớn tiếng nói: "Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng ngày hôm nay chính là 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, duy nhất bán đấu giá một lần, giá quy định là 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 linh thạch theo quy tắc đấu giá, không hạn chế giá cả, ai đưa giá cao sẽ đoạt được vật phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu." 100 linh thạch giá cả cao như vậy, ngoại trừ ba đại gia tộc tu chân, còn lại rất ít người có thể lấy ra được, đại bộ phận tu sĩ có mặt nghe được báo giá này đều bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành làm khán giả xem náo nhiệt. Bất quá cho dù là khán giả xem náo nhiệt, đấu giá vẫn như trước có thể tạo thành cảm giác hưng phấn, vật phẩm bán đấu giá giá thấp nhất là 100 linh thạch. Toàn bộ đấu giá hội một năm cũng khó gặp được một lần, đấu giá hội ngày hôm nay cũng đủ để mọi người say sưa bàn tán một đoạn thời gian. 100 linh thạch, thương nhân pháp khí Vạn Cửu Hải là người thứ nhất báo giá. Pháp khí là hành nghiệp kinh doanh lợi nhuận nhất thành Nhạc Thủy, Vạn Cửu Hải trong giới thương nhân thành Nhạc Thủy coi như đệ nhất, thực lực bản thân cũng không kém, cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4, thế lực của hắn có thể nói là đệ nhất chỉ sau ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy. Tháng trước bán đấu giá tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, Vạn Cửu Hải nghĩ giá cả quá cao nên mới không tiếp tục báo giá, lúc này bán đấu giá chính là tụ nguyên. Cốc truyện audio.com, linh dịch thượng phẩm, khẳng định sẽ không sớm bỏ cuộc như vậy. 110 linh thạch. Vân Kinh Hồng là người thứ hai kêu lên giá cả, 120 linh thạch, một thanh âm vang lên, cổ thần nghe được đây chính là trung niên nhân lần trước, hắn từ trong miệng cổ thương khung hỏi lai lịch người này, hắn tên là Liễu Hóa Hàn, là thân đệ đệ của tộc trưởng Liễu Gia, Liễu Hóa Nguyên, tại Liễu Gia có quyền lực rất lớn. 130 linh thạch, rất nhanh có người báo giá mới, cổ thần nghe được đây là thanh âm của cổ thương nhạc. 140 linh thạch, Vạn Cửu Hải một lần nữa ra giá, 180 linh thạch. Không có người khác ra giá, hoàn toàn là do Vạn Cửu Hải và ba đại gia tộc tu chân cạnh tranh với nhau, mỗi lần đề cao 10 linh thạch Vạn Cửu Hải đã ra giá lần thứ 3. 190 linh thạch, Vân Kinh Hồng một lần nữa đè giá cả của Vạn Cửu Hải, lại bỏ thêm 10 linh thạch. Linh thạch không giống như hoang tệ, một khối linh thạch có thể quy đổi một vạn hoang tệ, một lần tăng thêm 10 linh thạch chính là 10 vạn hoang tệ, người bình thường tuyệt đối không thể lấy ra số tiền lớn như vậy, linh thạch không chỉ là tiền lưu thông trong tu chân giới, đối với tốc độ tu luyện của tu sĩ có hỗ trợ rất lớn. Linh thạch chứa đựng linh khí nồng đậm, tu sĩ tiên thiên cảnh có thể hấp thu linh khí trong linh thạch tiến hành tu luyện, rất nhiều linh thạch bởi vì linh khí bị hấp thu sạch sẽ trở nên không còn tác dụng, tuy rằng trong linh thạch quáng liên tục sản xuất ra linh thạch nhưng số lượng linh thạch tiêu hao vô cùng to lớn, vì vậy số lượng linh thạch không có quá nhiều, tự nhiên không có chuyện bị giảm giá trị. Giống như phụ thân cổ thần, số linh thạch được phân phối tu luyện trong một tháng cũng chỉ có 10 khối, trong một năm cũng chỉ được 120 khối mà thôi. Có thể nghĩ được 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm lên giá 100 linh thạch đã cao tới mức nào, mỗi lần tăng thêm 10 linh thạch đã tương đối dọa người rồi. 200 linh thạch, thanh âm của Liễu Hóa Nguyễn đều đặn vang lên, đè ép Vân Kinh Hồng. 210 linh thạch, thanh âm của cổ thương nhạc cũng bám sát phía sau. 220 linh thạch, lúc này Vạn Cửu Hải không lùi bước, lại một lần nữa ra giá, đè ép tam đại gia tộc xuống dưới. Cách chương.